Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong ở trên YouTube và trên ứng dụng di động Tune FM. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, tập số 96. Mọi người chuyện nếu cảm thấy hay, vui và thú vị hãy đừng quên like và chia sẻ video giúp Phong nhé. Các bạn hãy giúp Phong ấn vào đăng ký kênh ở trên YouTube cũng là ở trên ứng dụng Tune FM để có thêm nhiều người theo dõi cũng như là cập nhật các tập truyện mới của Phong. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập truyện nhé. Kiếm Lai, tập 96. Thiếu niên tức giận đến dậm chân. Động tác mang tính thói quen này thực ra là truyền một mạch từ lão Tú Tài. Ngón tay hầu như là muốn chì vào cái mũi của lão nhân. Càng quá phận hơn là á thánh người ta tuổi không lớn hơn người bao nhiêu, người ta nói không chừng còn lại ở nhân gian, còn sống thật tốt. Lão nhân người sao lại cứng đầu như vậy chứ? Người đợi chí thánh thiên sư hoặc là lễ thánh lão gia đi chửi nhau, không chừng á thánh có thể giúp đỡ người có phải không? Người nhất định là muốn chống đối á thánh, ta chịu phục. Lão Tú Tài tặng lặng lẽ lên tiếng, chỉ là nhẹ nhàng lau đi nước miếng của thiếu niên phun đầy mặt hắn. Người nhà mình đánh lôi đài, ngược lại nếu là nhà nghèo đóng cửa lại cãi nhau đỏ mặt không đáng kể chút nào. Nhưng phải biết, một vị á thánh, một vị văn thánh, trận tranh ba tư này kinh động nho môn, toàn bộ học cung thư viện, quá mức là sóng chiều ngập trời. Hai đại thánh nhân, nhất là ở dưới điều kiện tiên quyết hai vị trước của văn miếu đã sớm không xuất hiện trên đời, hầu như có thể nói liền đại biểu cho cả nho gia. Cái nho gia vì một tòa hạo nhiên thiên hạ mà đặt ra quy củ, tuy chưa nói tới xuất hiện dấu hiệu sụp đổ, nhưng mà mấy nhà hàng xóm cách vách làm người nhà, thấy mầm biết cây, quan sát vạn dặm, có thể không trộm vui sao? Sau đó trong nho gia xuất hiện một lần đánh cuộc kín đáo đến cực điểm, người thất bại nguyện cược chịu thua, tự cầm tù ở công đức lâm. Lão Tú Tài đã thua thì lại ở nơi đó chờ chết, mặc cho thần tượng của mình dựng ở văn miếu từng lần một rời nhà, cuối cùng tan xương nát thịt. Nhưng khi tên đệ tử đắc ý nhất kia đi xa châu khác, ra sức gánh vác thiên đạo, thân tử đạo tiêu, lão Tú Tài vì phá vỡ lời thề không thể không cùng toàn bộ thánh nhân, mà không đơn giản là thánh nhân nho ra, làm ra một ước định ai cũng không thể ngờ. Dù sao lời thề thánh nhân nếu là có thể dễ dàng đổi ý, như vậy tòa thiên địa quy củ xâm nghiêm này chỉ sợ sớm đã hoàn toàn biến tướng rồi. Lão Tú Tài chủ động vứt bỏ túi ra một thân thể kia, từ bỏ rất nhiều thần thông của thánh nhân nho giáo, chỉ lấy thần hồn hành tẩu trong thiên địa. Lão Tú Tài đợi thiếu niên hai tay chống lạnh, cúi đầu thở hồng hộc, hỏi: mắng xong chưa? Có phải nên tới ta nói lý hay không? Thiếu niên áo trắng sau khi dợ vào một cơn giận, thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng, nhớ tới đủ loại sự tình của lão già này năm đó, Thôi Sàm liền có chút chột dạ khiếp đảm, bắt đầu không nói một lời. Lão Tú Tài giận dữ nói: Tề Tĩnh Xuân chơi cờ là ai dạy? Thôi Sàm lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực: Lão tử. Lão nhân mặt không biểu tình, chậm rãi nói: Ta từng nói với tất cả các ngươi, lúc phân rõ trái phải với người ta, cho dù là cãi nhau, thậm chí là đại đạo biện luận, thì cũng phải tâm bình khí hòa. Thôi Sàm lập tức câm như hến, thấp giọng nói: Là ta. Tề Tĩnh Xuân hắn chơi cờ không có ngộ tính, thua ta vài lần nên không chịu đánh nữa. Lão nhân lại hỏi: Vậy ngươi chơi cờ là ai dạy? Thôi Sàm không nói ra đáp án. Lão Tú Tài hừ lạnh nói: Là lão tử. Thôi Sàm đầy bụng ủy khuất, hận nghiến rằng: Lão đầu tử ngươi hiểu cái gì mà gọi là gương tốt hay không? Lão Tú Tài thở chậm lại: Lúc ngươi dạy Tề Tĩnh Xuân chơi cờ, kỳ thực so sánh với ta, ai cao ai thấp. Thôi Sàm miễn cưỡng nói: Ta không bằng ngươi. Lão nhân hỏi: Vậy ngươi có biết Tề Tĩnh Xuân học xong chơi cờ rất nhanh đã từng đánh thắng ta hay không? Thiếu niên ngạc nhiên, nhưng lại không nghi ngờ sự thực giả trong đoạn lời này của lão nhân. Lão nhân lại hỏi: Biết Tề Tĩnh Xuân âm thầm nói như thế nào với ta không? Hắn nói với ta: Sư huynh là thực thích chơi cờ, lòng thắng bại lại có chút nặng, con lại không muốn lúc chơi cờ gạt người. Nếu sư huynh luôn thua con, vậy hắn về sau sẽ mất đi một chuyện cao hứng. Thiếu niên Thôi Sàm cứng cổ nói: Cho dù là như vậy lại như thế nào? Lão nhân hắn không tranh bi ai bất hạnh, khiển trách: Người chính là vịt chết mạnh miệng, từ xưa tới nay biết sai cực nhanh, nhận sai cực chậm, về phần sửa lại. Thiếu niên Thôi Sàm cả giận nói: Còn không phải ngươi dạy dỗ. Lão nhân trừng mắt nhìn hắn một cái, trầm mặc một lát, tiếc hận nói: Sự phản bội của Mã Chiêm so với Thôi Sàm người mưu tính còn khiến tiểu tề thất vọng hơn nữa. Thôi Sàm cười nhạo nói: Mã Chiêm loại người này, ta cũng không thèm nói hắn, chí cao mà tài hèn. Nếu nói ta tốt xấu là vì cơ hội đại đạo, vì hương khói văn mạch, vậy hắn thì sao? Chỉ vì sơn chủ thư viện gì đó, tương lai có hy vọng nắm giữ một tòa học cung, vì chút danh tự hư ảo như vậy, liền vứt bỏ sự hữu nghị cùng trường, cam tâm làm quân cờ của người khác, cũng thực sự là đáng chết. Lão đầu tử, lúc trước người cho Tề Tĩnh Xuân một lời khen tặng sắp chia tay. Học bất khả dĩ, thanh thủ chi vu lam, nhi thành vu lam. Câu này truyền lưu rộng rãi, ta là biết tới, nhưng người cho Mã Chiêm cái gì? Ghi chú, ý của câu nói đó là việc học không thể dừng lại, làm học trò còn giỏi hơn thầy. Hết ghi chú. Lão nhân lạnh nhạt nói, thiên địa sinh quân tử lý thiên địa, đáng tiếc. Không biết là đáng tiếc câu này hay là đáng tiếc Mã Chiêm con người này. Thôi Sàm trâm trọng nói, Mã Chiêm sau khi mang theo những đứa nhỏ đó rời khỏi trấn nhỏ, ban đầu trò chuyện rất vui vẻ với quân cờ của ta, rất thẳng thắn thành khẩn tiếp xúc, liền nhắc tới chuyện rời khỏi Ly Châu động thiên hay là tiếp tục lưu lại. Hắn cùng Tề Tĩnh Xuân từng xuất hiện một hồi tranh chấp, Tề Tĩnh Xuân cuối cùng nói hắn một câu rất kỳ quái, khiến cho Mã Chiêm có chút kinh sợ. Quân tử khi co thì co, cũng duỗi khi duỗi. Mã Chiêm cái tên ngu xuẩn này, ở sau khi Tề Tĩnh Xuân long trời lở đất khẳng khái chết, còn theo tâm tư có giấc mơ xuân thu làm sân chủ một thư viện, chỉ có đến lúc sắp chết mới mở mang đầu óc, cuối cùng xác định Tề Tĩnh Xuân lúc ấy ở trường tư thực ra đã biết hành vi của hắn, chỉ là trước sau không muốn vạch trần mà thôi. Vẫn hy vọng Mã Chiêm hắn có thể chiếu cố thật tốt những đứa nhỏ này. Mã Chiêm thực sự là sau này mới biết, sau khi bị kéo dài có lẽ hai lần, rốt cuộc biết mọi chuyện đều đã xong. Hắn đời này một lần cuối cùng duy nhất dạy khỏi chút nam nhi tâm huyết như vậy, trả giá mất đi kiếp sau, làm bị thương quân cờ kia của ta, mới khiến những đứa nhỏ này có thể quay về trấn nhỏ, cuối cùng có thêm nhiều chuyện như vậy. Nói xong lời cuối cùng, thiếu niên áo trắng càng lúc càng uể oải. Lão tú tài thổn thức không thôi. Rất nhiều con người và sự tình ở Lưu Châu động thiên, nhất là Tề Tĩnh Xuân tọa trấn 60 năm gần nhất, thiên cơ bị ngăn cách càng thêm nghiêm mật. Tề Tĩnh Xuân, Dương lão đầu cùng với một ít nhân vật phía sau màn đêm đều âm thầm ra tay, khiến động thiên nhỏ này trở về khó bề phân biệt, biến số rất nhiều. Cho dù là lão tú tài cũng rất khó đoán tính toán Thôi Diễn, không dám nói chân tướng Thôi Diễn ra đã phải nhất định là chân tướng không. Giọng ôn hòa của nữ tử cao lớn nhẹ nhàng vang lên, tán gẫu xong chưa? Thôi Sàm phát hiện sắc mặt lão tú tài có chút khó coi, thở dài nặng nề, khóe mắt thoáng nhìn nàng kia đang nhìn về phía mình. Lão nhân chỉ đành lầm bầm tháo xuống bọc hành lý sau lưng, sau khi lấy ra một quyển trục, nhẹ nhàng cởi bỏ dây thừng buộc quyển trục. Trần Bình An không hiểu gì cả, nàng đi đến bên cạnh Trần Bình An cười nói, đợi lát nữa ngươi có thể xuất kiếm 3 lần. Nàng nhau mắt nhìn về phía bầu trời ngoài lá sen, chậm rãi nói, đợi lát nữa ta sẽ khôi phục chân thần, ngươi không cần kỳ quái. Cuối cùng nàng giống như là nhớ tới một chuyện, ai nãy nói quên nói 2 chữ. Trần Bình An ngẩng đầu, nữ tử cao lớn thu liệm ý cười, rất cung kính xưng hô, chủ nhân. Tiểu cô nương áo bông đỏ tuy xuất hiện cơn giận ngắn ngủi, nhưng nàng là Lý Bảo Bình mà, rất nhanh đã sục sôi ý chí chiến đấu, bất động thanh sắc di chuyển bước chân, lén lút nhìn ở vị trí bên trái nữ tử cao lớn, vòng đến phía sau nàng, lại đi đến bên phải nàng, nhìn quần áo của nàng, xem xét cái đá sen lớn của nàng. Lý Bảo Bình cảm thấy vẫn rất đẹp, thực sự là đẹp. Nghe qua Thôi Sàm chửi thề cùng lão nhân răn dạy, Trần Bình An cân nhắc ra một ít ý tứ hàm xúc, nhưng vẫn không dám tin, nuốt nước miếng, nhỏ giọng hỏi nữ tử cao lớn, vị lão tiên sinh này là tiên sinh của Tề tiên sinh, là cái gì văn thánh vậy, hay là nho gia đại thánh nhân? Khó trách trên cả hành trình lên xuống như vậy sẽ gặp được A Lương độ nón này, lục địa kiếm tiên, miếu phòng tuyết, đương nhiên còn có tên họ Thôi này. Nữ tử cao lớn gật đầu cười nói, là như vậy. Chân thân của nữ tử là lưỡi kiếm treo ở cầu đá hình vòm thay nghén ra kiếm linh, ở trong chờ đợi dài gần vạn năm, nàng đã từng tận mắt chứng kiến một con chân long cuối cùng ngã xuống. Trận chiến hạ màn vui bần ăn lộn kia, đại luyện khí sĩ của Tam giáo cùng chư tử bách gia nắm tay nhau ra tay, vẫn thương vong vô số. Thi thể người chết trận như là mưa rơi xuống đất, hồn phách ngưng tụ không tiêu tán, tính khí, tính cả vận khí của chân long sau khi chết lẫn lộn ở cùng một chỗ, cuối cùng tạo nên Ly Châu động thiên, lại bị nàng coi là trẻ con đánh nhau, lũ nhỏ đùa giỡn. Vị kiếm linh này từ đầu tới đuôi thờ ơ lạnh nhạt với mọi người, ngẫu nhiên mắt sáng người lén nhặt vài vật phẩm đẹp đẽ đưa ưa nhìn, thần không biết quỷ không hay. Nàng vốn tưởng quãng đời còn lại của mình hoặc chính là ngủ hoặc chính là ngáp, quan tưởng những di vật, quan tưởng những di chỉ viễn cổ khí thế hoành tráng kia ở trong đó bay tới bay lui, so với cô hồn dã quỷ còn không bằng. Cứ như vậy từng chút một ở trong dòng sông thời gian nước chảy bèo trôi, chờ đợi ngày đó linh khí tan rã hết. Nhưng lúc ở Ly Châu động thiên tàn vỡ, nàng chọn chúng Trần Bình An làm chủ nhân đời thứ hai, không phải Ninh Diêu hạt giống đại kiếm tiên trời sinh, không phải Mã Khổ Huyền lai lịch không tầm thường, mà càng không phải cái gì đó là Tạ Thực, Tào Hy, những thiên tài sinh trưởng ở địa phương trấn nhỏ. Tất cả công chủ công của Tề Tĩnh Xuân rất lớn. Đầu tiên là đêm hôm đó, Tề Tĩnh Xuân một mình một người ngồi khô khốc ở gãy cây cầu mái che đến bình minh, ngay tại phía dưới tấm biển phong sinh thủy khởi kia, chính là vì thuyết phục nàng mở mắt nhìn thiếu niên ngõ Nê Bình một cái, cho dù nhìn một cái cũng được. Thật ra cảm giác nhìn đầu tiên của kiếm linh là không có cảm giác, nàng thực sự là từng gặp rất nhiều chuyện ngạc nhiên, cho nên nàng thờ ơ. Đối với nàng mà nói, Ly Châu động thiên tan vỡ xuống cũng tốt, thiên đạo vô ngược dân chúng gặp họa cũng thế, không có bất cứ ảnh hưởng nào đối với nàng. Nhưng nàng quả thực có một chút tò mò, Tề Tĩnh Xuân là một người đọc sách được coi là có hy vọng lập giáo xưng tổ như vậy, vì sao lại lựa chọn một đứa nhỏ ngay cả sách cũng chưa từng đọc? Cho nên nàng ở hôm sau đó nhìn thiếu niên thêm vài lần vẫn không cảm thấy như thế nào. Về sau nàng thực sự nhàm chán, cuộc rút cuộc nhớ lại lúc Tề Tĩnh Xuân rời đi, dựa vào thân phận thánh nhân ở trấn nhỏ giữ lại Ly Châu động thiên hơn 10 năm, gần đây trong dòng sông thời gian một vốc nước đó bị Tề Tĩnh Xuân lấy lại đại thần thông vớt lên đặt ở trên cầu đá có mái che. Vì thế nàng có một ngày rảnh rỗi không có việc gì, dù sao cũng phải là tìm chút việc để làm có đúng không, liền bắt đầu hiện ra chân thân treo ở trên mặt nước dưới cây cầu mái che. Nàng vừa chải tóc vừa ngắm nước, tất cả đều là từng chút một về thiếu niên ngõ Nê Bình kia. Có mưu tính phía sau màn phục bút ngàn dặm, có lông gà vò tỏi ngõ phố, có việc thiện giáp tâm hại người, có việc thiện giáp tâm hại người, có tai họa cử chỉ vô tâm, có chuyện nhà thăng trầm, có đau lòng, có lòng thành, có người sống, có người chết. Nàng cảm thấy rất có ý tứ. So với một đám trẻ con đánh giết, vậy đánh một con giun nhỏ có ý tứ hơn nhiều. Ví dụ như một đứa nhỏ đeo cái sọt gần như là cao hơn phân nửa người nó, nói là muốn lên núi hái thuốc, sau đó còn chưa lên núi đã khóc phải nói là kinh thiên động địa. Lại ví dụ như là đứa nhỏ đứng ở trên băng ghế nhỏ, tay cầm nồi muôi lẩm bẩm, đêm này nhất định phải nấu một bữa ngon, không mặn không nhạt, vừa vặn tốt. Còn ví dụ như đứa nhỏ chạy rời khỏi sạp mứt quả kia, vừa chạy vừa chảy nước miếng, chỉ có thể cố gắng tưởng tượng mấy tư vị từng hưởng lúc còn nhỏ. Cuối cùng ví dụ như đứa nhỏ kia vì sống sót, giữa trưa cũng ở sâu trong suối nước cầu cá, hoàn toàn không biết đạo lý thần tiên khó cầu cá giữa trưa, phơi nắng so với than còn đen hơn. Kiếm linh biết những thứ này đều là cực khổ, nhưng nàng lại chưa bao giờ cảm thấy đây là gian nan cực khổ gì cả. Bởi vì kiếm linh từng đi theo chủ nhân của nàng chinh chiến bốn phương, thấy núi biển máu, hài cốt thần linh ở trên mặt đất có thể chồng chất thành núi, yêu đan của những đại yêu kia có thể vượt một lần sâu thành mứt quả, ăn rất giòn. Bóng dáng những hóa ngoại thiên ma che cả bầu trời, một kiếm phá tan. Cho nên Tề Tĩnh Xuân sau khi một lần nữa tìm tới nàng, nàng cũng không muốn gật đầu. Chỉ là lúc Tề Tĩnh Xuân biết nói đạo lý thánh hiền như vậy cũng vô kế khả thi, Tề Tĩnh Xuân một lần nữa thu hồi một vốc nước thời gian kia, ở trên cây cầu mái che nhẹ nhàng đổ vào nước suối Long Tu. Những hình ảnh đó chậm rãi chảy từ thiếu niên Trần Bình An vì truyền tin thân hình vội vàng, cuối cùng trở lại đứa nhỏ Trần Bình An trong mộ thần tiên khẩn cầu mẫu thân thi thể bình an. Tề Tĩnh Xuân ở ngay khi đổ nước liền quyết định không kiên trì thuyết phục kiếm đình nữa. Hắn bắt đầu đi về phía một đầu khác của cây cầu có mái che. Vừa vặn là lúc hắn thất vọng cuối cùng, có một câu nói vô tâm cuối cùng thoáng đả động kiếm linh ý chí sắt đá. Chúng ta đều rất thất vọng đối với thế giới này. Kiếm linh bất động thanh sắc, vốc nước kia sắp hòa hết vào nước suối. Một màn cuối cùng là đứa nhỏ ngõ Nê Bình từ biệt phụ thân. Cha, con 5 tuổi mụ là người lớn rồi. Kiếm linh nhìn thấy cái bóng lưng kia nói, bảo nó đi một chuyến cầu có mái che, nếu nó có thể kiên trì tiến lên, ta có thể suy xét. Tề Tĩnh Xuân kinh ngạc quay đầu, sau đó thoải mái cười to, dùng sức gật đầu. Ta tin tưởng Trần Bình An, xin người tin tưởng Tề Tĩnh Xuân. Nam nhân bước xuống khỏi bậc thang có mái che, hai tay áo vung vẩy thật mạnh, giống như ở bên trong chứa đầy thời gian thiếu niên của Tề Tĩnh Xuân. Kiếm Linh bị một câu hỏi của thiếu niên cắt ngang suy nghĩ. Thiếu niên thật cẩn thận hỏi: đã là lão sư của Tề tiên sinh, vậy chúng ta có thể không đánh hay không? Kiếm Linh buông cái lá sen trắng như tuyết trong tay, nó đầu tiên là bay lên trời cao, sau đó ở trong nháy mắt biến thành cực lớn, ước chừng trông đã màn trời rộng lớn vi vạn vi mười dặm. Nàng lắc đầu nói: vì Tề tiên sinh, ngươi phải đánh một trận này. Trần Bình An vò đầu nói: tuy không biết vì sao, nhưng đã có liên quan tới Tề tiên sinh, ngươi lại nói như vậy, ta tin tưởng ngươi. Thiếu niên tạm dừng một lát, ánh mắt kiên nghị, chăm chú nhìn nữ tử cao lớn, nhếch miệng cười nói: đánh thì đánh. Nàng hiểu ý cười, rời đi tầm mắt, nhìn về phía lão đầu tử còn đang dài dòng kia, vì bởi cởi bỏ sợi dây thừng buộc quyền trục, đã tìm thời gian cả buổi, lúc này vẫn còn đang lẩm bẩm: ta từng chỉ biết tránh ở trong thư phòng nghiên cứu học vấn, bỏ lỡ rất nhiều. Sau khi đi ra khỏi công đức lâm, liền muốn thử một phen cuộc sống trước kia không dám tưởng tượng. Ví dụ như sảng khoái uống rượu, thô cổ cãi nhau với người ta, ăn thức ăn cay độc, để trần cánh tay xuống nước bơi lội, cứ như vậy một đường đi qua rất nhiều nơi, kiến thức rất nhiều núi sông dài. Nàng trêu ghẹo: Văn Thánh lão gia, đã xong chưa? Cổ dù sao chịu một đao, là một kiếm, người kéo dài được như vậy không có ý nghĩa. Lão nhân hầm hừ nói: ta không phải là chờ hai người các người thay đổi chủ ý sao? Nàng nhau ánh mắt lạnh lùng nói: lão già, đừng được tiện nghi mà còn khoe mã. Lão tú tài cười ha ha: lão già. Nụ cười của nàng càng thêm dịu dàng: ta nhớ rồi đó. Lão nhân có ý tứ bình vỡ chẳng cần giữ: đánh thì đánh, ai sợ ai, thực cho rằng ta đánh nhau không tốt sao? Đó chỉ là so với bản lãnh cãi nhau của ta. Lão tú tài cuối cùng cởi được nút dây thừng, cổ tay run lên, bức họa cuộn tròn kia bốp một tiếng trải ngang ra, rơi chéo xuống mặt đất. Lão nhân một tay cầm một đầu này của bức họa cuộn tròn, cuộn tranh sông núi này thực là dài, nháy mắt tràn đầy mặt đất xung quanh cái giếng nước. Trần Minh An muốn cất bước trước, bị nữ tử cao lớn đè bả vai, bảo hắn không cần động đậy. Lý Bảo Bình to gan lớn mật, dứt khoát ngồi dưới đất, cẩn thận quan sát, không quên vươn tay chọc chỗ này, nghịch chỗ kia. Cộng thêm thiếu niên thôi sàm đứng ở phía sau lão nhân, lúc này giúp lão tú tài cầm bọc hành lý. Lão nhân quát khẽ: thu! Vẫn như cũ, giếng nước cũ bên này, Lý Bảo Bình ngồi ở bên mặt đất nghiên cứu cái sông núi kia, bỗng nhiên bừng tỉnh, bức họa cuộn tròn trải ở trên khắp mặt đất đã không còn. Hơn nữa tiểu sư thúc của mỗi nữ quỷ tỷ tỷ tính tình không quá tốt kia, cùng lão nhân tiên sinh của tiên sinh, nàng nên xưng hô là sư tổ, cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Nàng ngẩng cao đầu nhìn, nó đã khuất phục thành một quyền trục, im lặng lơ lửng ở không trung. Thiếu niên thôi sàm đối với điều này cũng không cảm thấy kỳ quái, đứng tại chỗ ngoan ngoãn cầm bọc hành lý, vẻ mặt vẫn uất bi thương lớn hơn hết hy vọng. Nàng đột nhiên đứng lên, giơ cao con dấu kia, lớn tiếng hỏi: họ Thôi, tiểu sư thúc của ta đâu? Ngươi không nói ta đập ngươi nha. Ta ra tay đánh ngươi từ trước tới giờ không nhẹ không nặng, không cẩn thận đập chết ngươi ta không chịu trách nhiệm đâu. Thôi sàm nhìn tiểu cô nương sắc mặt hờ hững, gật đầu nói: ngươi đập chết ta cho xong. Khiêu khích có phải không? Nữ tử áo trắng thì thôi, người tên xấu xa này cũng vậy. Lý Bảo Bình ngẩn người, sau đó giận dữ, không nói hai lời liền nhanh chân chạy vội một phen. Sau khi vòng qua bức họa cuộn tròn, vóc dáng thấp hơn của thiếu niên áo trắng, nàng nhanh nhẹn nhảy một cái, con dấu trong tay bốp một tiếng đập thật mạnh lên đầu của Thôi Sàm. Vẻ mặt thiếu niên Thôi Sàm không thể tưởng tượng, ánh mắt xì ngốc, đưa tay sờ sờ cái trán càng thêm đỏ bừng. Hắn đột nhiên ném bọc hành lý, ngồi trên mặt đất ôm đầu hô: thế này không làm sao sống được nữa, ai cũng có thể bắt nạt lão tử. Tiểu cô nương không biết sao có chút áy náy, tay cầm con dấu vòng đến phía sau, đem công cụ gây án lặng lẽ giấu đi, sau đó liền bắt đầu nghiên cứu cuộn tranh đó, hy vọng có thể đem tiểu sư thúc tìm ra. Trần Bình An nhìn quanh, có chút tương tự lúc trước bị Kiếm Linh lần đầu tiên kéo vào đáy nước, bốn phía đều là hư vô mờ mịt, bởi vậy phụ trợ một số vật thật nào đó tỏ rõ đặc biệt. Ví dụ như trước mắt Vương Sa có một bức tường cao, mặc kệ Trần Bình An vươn cổ dài như thế nào thì cũng không nhìn thấy cuối vách tường. Nữ tử áo trắng đứng ở bên cạnh hắn, đưa tay cầm mái tóc đen bị dải tơ màu vàng buộc lại, cười nói: đây cũng là ở trong Sơn Hà Quyết, cũng là ở trong ý thức của Văn Thánh. Nói tới tương đối phức tạp, phiền toái. Ngươi chỉ cần biết nơi này xuất kiếm, người ta đều không thể không có nỗi lo ở sau. Đây là một nguyên nhân vì sao ta phải đáp ứng lão đầu tử, bằng không lúc ấy ta đã bắt đầu đánh ngay ở bên bờ sông rồi. Một tay khác của nàng đột nhiên đè đầu Trần Bình An. Bây giờ nơi này quá gần, cho nên ngươi không nhìn thấy chân thân diện mạo. Ta mang ngươi lui về phía sau một chút, trước tiên lui 800 dặm là được. Trần Bình An cảm giác người đều đang nhanh như điện chớp, lùi lại không biết bao nhiêu xa. Cuối cùng sau khi đứng vững, thiếu niên bất chấp thân thể không khỏe và khí phủ sôi trào, há hốc mồm nhìn về phía ngọn núi kia. Ở ngoài 800 dặm, nhìn về ngọn núi ở nơi xa, còn có thể to lớn như vậy sao? Phi Vân Sơn quê nhà so sánh với nó, hẳn không giống như là một đống đất nhỏ. Nữ tử cao lớn sắc mặt nghiêm túc. Còn có một nguyên nhân càng thêm quan trọng, chính là nếu Văn Thánh đáp ứng ở nơi này đánh nhau, có thể cho ta một chút đãi ngộ thêm vào không? Trần Bình An bị chấn động tột đỉnh, có chút miệng khô lưỡi khô. Hả? Nàng nhìn chằm chằm đôi mắt kia của thiếu niên. Ở đây, lúc người xuất kiếm sẽ có được tu vi tương tự 10 cảnh luyện ký sĩ. Đương nhiên đây là biểu hiện giả dối, nhưng là biểu hiện giả dối cực kỳ chân thật. Ta hy vọng người sau khi đặt mình ở trong đó có thể cẩn thận thể hội. Cái này đối với người tương lai tu hành không có tác dụng gì. Chính nàng bị bản thân chọc cười, buồn cười nói: được rồi, ta chỉ là muốn để ngươi biết một sự kiện. Đừng chỉ luyện quyền, nhất là luôn cảm thấy luyện quyền mạng làm mạng sống, vậy cũng quá mức không có tiền đồ. Sao có khả năng chí hướng chỉ có lớn một chút như vậy chứ? Ngươi nghĩ đi, ngươi là ai? Trần Bình An ngơ ngác trả lời. Trần Bình An? Đáp không đúng câu hỏi thì thôi, mấu chốt là ngươi không phải Trần Bình An thì còn có thể là ai khác? Nàng khom lưng xoa xoa đầu thiếu niên. Trừ là Trần Bình An, còn là chủ nhân của ta. Thiếu niên có chút xấu hổ. Đỉnh ngọn núi lớn, có lão nhân căm giận nói: được rồi, lúc trước quá vội vàng, bây giờ không vội nữa. Kiếm Linh hít sâu một hơi, chỉ ngọn núi cao kia. Đó là một ngọn núi cao ngũ nhạc, lớn nhất ở Trung Thổ Thần Châu. Trần Bình An gật gật đầu. Nàng nhìn núi cao phương xa, ánh mắt rực rỡ. Như vậy nếu núi cao ngăn trở đại đạo của ngươi, ngươi nên làm thế nào? Trần Bình An nhẹ giọng nói: leo quá. Khóe miệng nàng nhếch lên, không cảm tức lại hỏi: nhưng khi trong tay ngươi có kiếm thì sao? Trần Bình An nhớ tới cảnh tượng mình cầm trong tay đao chẻ củi mở đường, nói: khai sơn mà đi. Nàng cười to nói: đúng vậy. Nữ tử cao lớn sải bước về phía trước, đứng trước người Trần Bình An. Nàng vươn ngón tay khép lại, ở trước người từ trái sang phải chậm rãi quét qua. Một điểm sáng cực cực nhỏ ở vị trí ngoài cùng bên trái chợt bùng nổ như là mặt trời ở trên không, sau đó liên tục lan tràn hướng bên phải. Ánh sáng chói mắt đến cực điểm, nở rộ đến thêm một tấc. Bóng người cao lớn của nữ tử liền ảm đạm trôi đi một phần. Cuối cùng Trần Bình An nhìn thấy phía trước lơ lửng một cây trường kiếm không vỏ, như là chờ người cầm kiếm đã ngàn vạn dặm. Ánh sáng đã tán đi, thiếu niên chậm rãi tiến lên cầm chuôi trường kiếm. Trong nhà mắt thiếu niên dày rơm cầm trường kiếm, chỉ cảm thấy long trời lở đất, toàn bộ khí phù huyệt khiếu huyệt đều đang chấn động, xung quanh thân thể luồng khí vặn vẹo thổi khiến cho thiếu niên hầu như là không có mở được mắt. Trần Bình An nhắm mắt, có trung tiếng lão nói: đồng hành. Trường kiếm điên cuồng ngân vang như là ve mùa thu đầu cành cao nhất, hướng thiên địa lên tiếng. Lão Thú Tài đứng một bên trên tảng đá lớn ở đỉnh núi, gió núi thổi, hai tay phiêu giật bay phấp phới. Lúc này lão nhân đầu bạc đón gió đứng ở nơi cao nào còn có chút mộc mạc. Lão Thú Tài nhìn về phía ngoài 800 dặm, một điểm hào quang chợt sáng lên đó. Cho dù cách xa như vậy vẫn chưa khiến lão nhân cảm thấy có chút chói mắt. Lão nhân khẽ gật đầu nói: nhiều năm trôi qua như vậy, tuy lưỡi kiếm so với lời đồn đã cùn hơn rất nhiều, nhưng sự sắc bén ẩn chứa bên trong suy giảm không tính là nhiều. Lợi hại, thật sự lợi hại. Thong dong vạn năm thời gian, ruộng bể nương dâu, còn có thể có được phân lượng tinh khí thần như thế. Nhưng mà lão tú tài rất nhanh cười nói, ta sẽ bằng vào núi này cho các người biết khó mà lui. Đánh nhau với loại chuyện này chung quy là có thể bớt đánh thì bớt đánh, tổn thương hòa khí. Ngọn núi cao ở dưới chân lão nhân bị hắn quan tưởng đẹp như tranh, tên tuổi lớn đến không thể lớn hơn nữa. Trung thổ thần châu bản đồ rộng nhất ở trong chín châu lớn, có ngọn núi lớn tên là Tuệ Sơn, thể núi mênh mông, có thể nói là động đất, có thể nói là đội đất thông thiên. Đỉnh núi có chí thánh tiên sư tự viết văn lên bia, thiên hạ độc tôn, có lễ thánh khắc đá, ngũ nhạc chi tổ, có đại đồ đệ dưới trướng đạo tổ lưu lại, cường phong từ lai, có thánh nhân binh ra lấy ngón tay khắc bốn chữ duy ngã vũ đường. Chỉ là các đời đế vương của các châu lớn tới đây phong thiện cáo thiên tế văn khắc đá đã có nhiều hơn 180 khối. Thảo triện đãi giai rất có, thảo triện đãi giai đều có. Những văn tự cùng vách đá tràn ngập huyền cơ, từ đằng thiên của đình Tuệ Sơn hướng xuống kéo dài đến giữa sườn núi, danh thắng cổ tích hầu như là tùy ý có thể thấy được. Lão thú tài nhìn thẳng kiếm quang mà lấp lánh ở xa, có chút kinh ngạc. Lúc trước lần đầu tiên xuất hiện ở miệng giếng cổ, có từng thấy động tác cầm kiếm của Trần Bình An thực sự là khó coi. Ngay cả lão thú tài, người không có nghiên cứu đối với học võ thì cũng không nhìn được. Nhưng giờ khắc này, nhìn thấy tư thái cầm kiếm đặt ngang kiếm ở trước người của thiếu niên, lão nhân có một cảm giác ổn. Tay thiếu niên cầm kiếm rất vững, lòng rất đĩnh, rất ổn định, cho nên thần hồn khí phách toàn thân cũng càng ổn hơn. Nữ tử cao lớn sau khi đem toàn bộ kiếm ý rót vào lưỡi kiếm, ngay sau đó lấy dáng người càng thêm hư vô mờ mịt, khí tượng huyền diệu khó giải thích, trực tiếp xuất hiện trên cái hồ tâm hồn của thiếu niên Trần Bình An. Con người vàng chân trần khi mũi chân nàng nhẹ nhàng điểm ở trên mặt hồ, nổi lên từng đợt gợn sóng, vì thế thiếu niên liền vang lên một trận tiếng lòng. Giọng ấm áp của nàng vang vọng ở trong nội tâm thiếu niên, không cần xuất ruột ra tay, thích ứng cảm giác luyện khí sĩ cảnh giới thứ 10 trước. Cái gọi là kiếm thuật chiêu thức chẳng qua là vài loại như vậy, biến không ra quá nhiều chiêu trò. Đây là chỗ khác nhau của giang hồ đời sau cùng tiên gia trên núi. Luyện sĩ, luyện khí sĩ luyện khí, dưỡng luyện hợp nhất, thai nghén ra kiếm ý có ngàn ngàn vạn vạn, có sâu có nông, có cao có thấp. Nếu người khác là giếng nước khe nước, ngươi là hồ đầm sông ngòi, tự nhiên là thắng người khác trăm lần ngàn lần. Kiếm khí dài ngắn thì quyết định bởi tình trạng khai thác khí phù cơ thể. Khí phù mở rộng càng nhiều, tiềm lực đào móc càng sâu. Người khác chỉ có một tòa phúc địa hạ đẳng, ngươi lại được một tòa bộ thiên động thiên. Chênh lệch ở hai bên cách biệt là một trời một vực. Kinh mạch như đường đi, càng cứng cỏi rộng lớn. Người khác là cầu độc mộc đường ruột dê, ngươi là thông thiên đại đạo, làm sao có thể giành thắng lợi với ngươi. Nàng nhìn quanh, sau khi thấy được cảnh tượng tâm cảnh thiếu niên này, mặt đầy ý cười, nhẹ nhàng nói, nghe có hiểu không? Thiếu niên đang gian nan thích ứng cảm giác tu vi cảnh giới thứ 10, cộng thêm luồng kiếm khí quanh thân thể đang vạn loạn đến cực điểm, ngay cả ánh mắt cũng không mở ra được, càng miễn cưỡng mở miệng nói chuyện. Cũng may là nàng nói cho hắn biết, chỉ cần ở trong lòng mặc niệm là được. Thiếu niên thành thành thực thực nói cho nàng, nghe hiểu được, nhưng không biết đi làm như thế nào. Nàng thế mà lại không bất ngờ chút nào, cười ha ha. Trần Bình An không hiểu ý, tiếp tục cố gắng thích ứng mình luyện khí sĩ cảnh giới thứ 7. Loại cảm giác cổ quái đó không được rõ, tựa như là người đó khát, bụng văng ồ ngục, đột nhiên trong bụng lấp đầy thịt cá, không lưu lại chút khe hở nào, toàn bộ khí phủ đều căng lên. Luồng khí cơ bản nguyên ban đầu giống như là một con rồng lửa lao đi, lập tức từ to bằng kim chỉ lắc mình biến hóa, như là ở trong trường thành to lớn bằng cá trạch trình nghỉ người để khoa trương. Ở kinh mạch toàn thân bởi đi nhanh chóng mãnh liệt, đâm thẳng xuyên thủng thông suốt. Ở trên đường không ngừng quấn theo khí cơ các tòa khí phủ khiếu huyệt như là quả cầu tuyết. Từ thời đó, cảm giác không biến thành một con dao long danh xứng với thực sẽ không bỏ qua. Trong cơ thể trong suốt như lưu ly, kinh lạc thân thể vươn ra như là cành vàng lá ngọc. Chân khí vô cấu, phản bác quy chân, trường thị cửu sinh. Từng cái cách nói của Lâm Thủ Nhất từng đề cập, theo thứ tự hiện lên ở trong lòng của Trần Bình An. Trên hồ tâm, nàng nhẹ nhàng nói, còn thiếu chút ý tứ, kiếm tu trung quy không phải là luyện khí sĩ tầm thường. Sau đó nàng ngẩng đầu lên, nhìn phương xa, xuyên thấu qua tâm cảnh một phòng này của Trần Bình An, trực tiếp nhìn về phía trên tảng đá lớn ở đỉnh núi kia, cười hỏi, ngươi nói xem. Bằng không, ngươi giải ra mặt đưa ra tòa tuệ sơn này để ngăn địch, không khỏi quá mức thắng mà không thượng võ. Mình xin phép nghỉ tập này đây nhá. Thực sự đọc chuyện này rất là khó, cực khó. Nếu mà đọc có lỗi gì thì rất mong em hãy thông cảm. Xin chào mọi người.